thuyết pháp mới.com. Để chuẩn bị đi vào thời pháp thoại, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư kính mời toàn thể hội trường đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy an tòa, kính mời toàn thể hội trường đồng an tòa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, thể theo chương trình của khóa tu một ngày an lạc lần thứ 30 tại đạo tràng tu viện Tường Vân, vào giờ này là thời pháp thoại sẽ do đại đức trụ trì, trưởng ban tổ chức ban bố cho chúng ta. Vì thế vào giờ này toàn thể hội trường của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu ban cho chúng con thời pháp thoại chiều nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên thầy cũng chúc mừng tất cả các vị sắp đi trọn một ngày an lạc và chúc các vị một ngày tu học đem lại kết quả tốt nhất trong khả năng của chúng ta. A Di Đà Phật.